Thiên lục vũ trụ, chương 184, C184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu truyền ra, đoán chừng sẽ trực tiếp khiến cho các quận thành lớn đánh nhau. Bởi vì, một quả đan hàn thậm chí đủ để ảnh hưởng đến vận thế của một gia tộc. Đây là loại bảo vật quý giá cỡ nào, nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Phong. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến, hẳn có thể dễ dàng đổi được. Đổi không nổi, hoàn toàn đổi không nổi. Lý Phong nhìn một chút, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cho dù hiện tại hắn có năng lực luyện chế ra ngọc bài thần văn nhị phẩm, thì ít nhất phải không ngừng luyện chế trong mấy năm, mới có thể có đủ điểm cống hiến để đổi một quả đan hàn. Mà hiện tại hắn luyện chế ngọc bài thần văn nhất phẩm còn là qua loa đại khái. Lại càng không nói đến nhị phẩm, ngọc bài thần văn vũ tiền, tam phẩm sơ cấp, có thể phóng đại ích công kích. Công kích tương đương với cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh đỉnh phong. Giá, 10.000 điểm cống hiến, ngọc bài thần văn kiếm thứ, tam phẩm trung cấp. Có thể phóng ra một đòn công kích tương đương với cường giả đan nguyên cảnh sơ kỳ. Giá 30.000 điểm cống hiến. Ngọc bài thần văn tốc lâm. Tam phẩm cao cấp. Có thể làm cho tốc độ của mình nháy mắt tăng lên cấp bậc đan nguyên cảnh trung kỳ. Duy trì 1 phút đồng hồ. Giá 50.000 điểm cống hiến. Sau các bảo vật như hoa khiếu huyệt, quả đan hàn. Lại xuất hiện từng tấm ngọc bài thần văn có trợ giúp rất lớn đối với thực lực của mình. Nếu đổi những ngọc bài thần văn này, bất kỳ một người nào cũng có thể phát huy ra thực lực cấp bậc đan nguyên cảnh. Trong mắt Lý Phong tràn đầy khát vọng, nếu lợi dụng thật tốt, toàn bộ những ngọc bài thần văn này đều là bảo vật bảo mệnh. Những thứ này gần như không thể thấy được ở bên ngoài. Nhưng mà hiện tại, những thứ này lại lập tức xuất hiện ở trước mắt. Điểm cống hiến, lúc này trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ khát vọng. Hắn muốn đổi tất cả các bảo vật này. Các loại ngọc bài thần văn cường đại, hoa khiếu huyệt, quả đan hàn, từng món bảo vật quý hiếm xuất hiện ở trước mặt. Hiện tại chỉ cần có điểm cống hiến là có thể đổi. Không hổ là phủ thần văn. Trong lòng Lý Phong nhịn không được cảm thán. Trong lòng nghĩ, lúc này hắn nhìn về phía một ít tin tức cuối cùng. Linh huyết dược trì, đệ tử nội môn 2 tháng có thể vào 1 lần. Rèn luyện thân thể 1 giờ. Đệ tử nòng cốt 1 tháng có thể vào 1 lần. Tin tức cuối cùng hiện ra trước mắt. Phủ thần văn này còn có linh huyết dược trì. Nhìn tin tức, trong mắt Lý Phong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Linh huyết dược trì rất có lợi đối với rèn luyện thân thể. Cấp bậc luyện thể cảnh là rèn luyện thân thể. Cấp bậc tiên thiên cảnh phá tan khiếu huyệt. Còn có cấp bậc đan nguyên cảnh. Kỳ thật 3 cảnh giới lớn đều là tu luyện thân thể. Mà linh huyết dược ti a tuyệt đối là nơi mà 3 cảnh giới lớn này khát vọng tiến vào nhất. Bên trong toàn bộ linh huyết dược trì không biết trộn lẫn bao nhiêu loại linh dược quý giá. Nghe đồn còn có cả linh dược bát phẩm, thậm chí là máu của yêu thú đỉnh cấp, hấp thu thời gian dài, không chỉ có ích lợi rất lớn đối với việc đề cao thực lực. Hơn nữa đối với việc đột phá cảnh giới cũng có một ít lợi ích. Có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, nhưng mà, linh huyết dược trì này chỉ được ghi lại ở trong sách. Không nghĩ tới phủ thần văn này lại có. Không nói đến sự chênh lệch điểm cống hiến lúc trao đổi. Mà linh huyết dược trì này cũng khiến cho toàn bộ đệ tử ngoại môn điên cuồng. Không dám lơi lỏng, nghĩ hết mọi biện pháp tăng thuật thần văn của mình lên. Linh huyết dược trì tác dụng rất lớn, nhưng mà đệ tử ngoại môn lại không vào được. Bọn họ nhất định là vô cùng khát vọng. Bỗng nhiên, Lý Phong nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một ngọn núi nhỏ cao đến 50 mét xuất hiện. Phía trước ngọn núi có một tòa cung điện đứng sừng sững. Lúc này bên ngoài cung điện bao phủ một tầng màng mỏng kỳ dị. mặt trên còn có một đồ án kỳ dị lúc ẩn lúc hiện. Đây chính là chỗ ở của ta. Lý Phong nhìn về phía cung điện này. Hãn vung tay phải lên. Lập tức lệnh bài thân phận trong tay bay ra. Ông dường như cảm ứng được ngọc bài này. Màng mỏng bao phủ cung điện nhanh chóng biến mất. Một tòa cung điện phong cách cổ xưa hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt Lý Phong. Phủ thần văn được xây dựng ở trên một dãy núi thật lớn. Trong đó từng khu vực rộng lớn được phân chia thành chỗ ở cho các đệ tử. Đệ tử ngoại môn ở tầng phía ngoài cùng, ở tại một mảnh khu vực bằng phẳng. Ở nơi này, gần như từng tòa cung điện đều tập trung cùng một chỗ. Mà đệ tử nội môn ở tầng bên trong, nơi này là từng tòa núi nhỏ. Mỗi một tòa núi nhỏ là nơi ở của một vị đệ tử nội môn. Về phần đệ tử nòng cốt thì ở tầng tận cùng bên trong của dãy núi. Nơi đó có từng ngọn núi to lớn san sát, độ cao ít nhất vài trăm mét. Mỗi một ngọn núi lớn đều là đại biểu cho một vị đệ tử nòng cốt. Đi đến trước cung điện, Lý Phong đẩy cửa lớn cung điện ra. Bên trong chỉ có một cái bàn. Trên bàn có rất nhiều ngọc thiên nguyên đã được cắt tốt. Ngoài ra còn có một ít bình ngọc để đựng dược dịch. Trừ những thứ này ra thì không còn đồ vật gì khác. Nhưng mà, luyện chế ngọc bài thần văn ngoại trừ những thứ này, thì những thứ khác cũng không dùng đến. Trước tiên đi lĩnh phần linh dược định mức của ta trước. Sau đó lại điều chỉnh trạng thái một chút. Tôi đến linh huyết dược trì một chuyến. Lý Phong thăm, nghĩ trong lòng, hắn rời khỏi cung điện. Nhanh chóng đi tới một chỗ, cách chương.